Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1150, bế quan. Hạ Vũ rõ ràng bọn họ phải làm gì, không khỏi khẽ cau mày, ngưng tiếng nói, tiêu diệt Nga Mi, ngày sau bàn lại, tiểu sư đệ, ngươi muốn làm gì? Vương Khiếu khẽ cau mày. Trong chốc lát không đoán ra vị này tiểu sư đệ tâm tư. Không rõ ràng hắn làm sao sẽ đối với Nga Mi hạ thủ lưu tình. Hôm nay như không ngoài suy đoán, Nga Mi tuyệt đối phải bị diệt. Nhưng Hạ Vũ sắc mặt lãnh đạm, khạc ra lạnh lùng tiếng. Cho ta một năm thời gian, ta tự mình dẫn người san bằng nơi này. Cái gì? Cái này? Vương Khiếu không khỏi một hồi ngạc nhiên. Hắn gần một chút thiên nhưng mà đạt được không thiếu tin tức. Hơn nữa trong giáo không ít người phản ảnh. Tựa hồ vị này ma giáo thiếu chủ. Và bọn họ không hề một lòng. Trên mình tổng mang theo chánh đạo nhân sĩ hơi thở. Hơn nữa lại có thể sẽ ở thành Diêu Quang. Trợ giúp những cái kia chánh đạo người thủ thành. Đúng là mang đến ảnh hưởng không tốt. Cho dù trong giáo tất cả trưởng lão giải thích. Hạ Vũ chỉ là đi luyện luyện, nhưng căn cứ một số người phản hồi tin tức, vị này thiếu chủ nhưng mà cầm mệnh tại Bắc, là canh phòng thành Diêu Quang đẫm máu chiến đấu hăng hái. Bỏ mặc nói thế nào, đều mang đến ảnh hưởng không tốt, mà trong giáo một ít trưởng lão lại là trong lòng biết bụng minh. Vị này thiếu chủ đối với ma giáo cảm giác thuộc về, cũng không phải là mạnh như vậy. Mà nay nói ra lời nói này, Hạ Vũ nói một năm sau, tự mình dẫn người san bằng nơi này, để cho không thiếu lão gia mừng rỡ. Đối với đại diễn những thứ này ngu si, âm thầm phỉ nhổ, đồng thời âm thầm đắc ý. Những thứ này ngu si rất miễn cưỡng đem thiếu chủ đẩy vào bọn họ ôm trong ngực. Đây đối với bọn họ là một chuyện tốt à? Đối với lần này... Vương Khiếu vậy rõ ràng cái lý này, quay đầu lại ngưng tiếng nói, tất cả nhân viên rút lui, tuân theo thiếu chủ lệnh, rút lui, rất nhiều ma giáo trưởng lão giờ phút này rõ ràng, bằng vào những năm này Diệp Phàm âm thầm phát triển, tiêu diệt Nga Mi, đúng là không phải việc khó, hôm nay kéo dài một năm thời gian, lại có thể để cho thiếu chủ cam tâm tình nguyện ở lại bên trong giáo. Đích xác là ổn bồi không được lợi. Đối với lần này, làm mệnh lệnh truyền ra sau đó. Tất cả mọi người đều là không rõ ràng. Không rõ ràng làm sao sẽ xuất hiện loại này mệnh lệnh. Dẫu sao giáo chủ Diệp Phàm chém chết Vĩnh Trinh bà những người này. Để cho bọn họ tinh thần ngẩng cao à. Nhưng mà, tiếp theo tin tức truyền đến. Nói rút lui lệnh là thiếu chủ hạ đạt. Làm không ít người âm thầm cau mày, suy đoán vị này thiếu chủ thật đúng là loại khác, đối với chánh đạo người còn tâm tồn thương hại sao? Bất quá lại một đạo tin tức tiết lộ ra, lại còn nói một năm sau, thiếu chủ sẽ đích thân dẫn người san bằng nơi này, không khỏi để cho rất nhiều ma giáo người dáng kinh ngạc đến ngây người. Cho là nghe lầm, cái này còn là bọn họ cái đó không đáng tin cậy thiếu chủ sao? Nhất thời, ma giáo tất cả mọi người ôm ánh mắt hoài nghi, rút lui hồi ma giáo bên trong. Hạ Vũ thân ở bên trong đại sảnh, phát hiện tất cả trưởng lão cũng nhìn mình, dửng dưng lên tiếng, ta muốn bế quan, có thể, cần gì tài nguyên, bên trong giáo đều có. Vương Khiếu lên tiếng nói, giờ phút này một vị tóc vàng thiếu niên nhưng xông vào bên trong đại sảnh. Chính là Vương Khiếu, ánh mắt vui vẻ nói, tiểu sư thúc, người tóc đâu? Ho khan, đây là một cái lúng túng đề tài, bị một cái lão lừa ngốc cưỡng ép thu làm đệ tử. Cầm ta tóc cũng cho cạo. Hạ Vũ gặp tiểu chiến thần bình an không việc gì, cùng chi trò chuyện sẽ, biết được vô thiên cũng không chuyện, liền yên lòng, quyết định bế quan tu luyện. Hôm nay chịu khuất nhục, rõ ràng kích thích Hạ Vũ, quyết ý bế quan. Đối với lần này, Hạ Vũ trừ phân phó không nỡ đánh khuấy ra, liền không đảm nhiệm yêu cầu gì. Giờ phút này, Hạ Vũ Thân ở một căn mật thất bên trong, lạnh nhạt sắc mặt rốt cuộc lạnh xuống, ngưng tiếng quát khẽ, chánh đạo bảy phái, hôm nay tất cả khuất nhục, một năm sau, ta để cho các ngươi lấy trả bằng máu còn. Nói xong, Hạ Vũ tháo xuống trên cổ ngũ thải thạch, thả ở trong tay chậm rãi ngắm. Thật ra thì ở gầy đồ vật bên trong, trước mắt thích hợp nhất Hạ Vũ tăng lên tu vi. Bên trong không phải vũ khí còn có võ cùng với đan dược, mà là vậy một dương dương linh tinh, còn như có nhiều ít. Hạ Vũ không đếm qua, to liếc sơ một cái, chắc có 100.000 dương đi. Mỗi một dương niêm phong 10.000 linh tinh, cộng lại chính là 100 triệu viên linh tinh. Lớn như vậy một khoản tài sản, trừ lớn thần kinh Hạ Vũ không hơi thở không sóng ra. Đổi thành người khác đã sớm mừng rỡ như điên. Lập tức, Hạ Vũ đối với ngoại vật xác thực không như vậy cảm khái. Vẫy tay cầm ra một cái dương linh tinh, toàn bộ ngã ở bên cạnh mình. Rào rào linh tinh, mỗi một viên cũng long lanh trong suốt. Lóng lánh kim cương vậy say lòng người sáng bóng. Cái này không ước chừng làm Hạ Vũ đích lẩm bẩm nói. Nghĩ lúc đó, ta nhớ ta bởi vì một viên linh tinh, Lăng Hồng huynh đệ tương tàn, cất hạ thảm họa, liền vì một viên linh tinh. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, nắm trong tay quả đấm lớn linh tinh, khẽ lắc đầu, đã từng bao nhiêu lúc, mình vậy bởi vì một viên linh tinh, mừng rỡ như điên, hôm nay lại không loại cảm giác đó. Đối với lần này, Hạ Vũ nhắm con ngươi lại, vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, hấp thu hai tay nắm linh tinh bên trong tinh thuần linh khí. Đem chi hấp thu không còn một mống, nhanh chóng luyện hóa, thời gian liền 15p thời gian đều vô dụng hoàn. Lần này nhanh chóng tiêu hao, trừ thanh thiên hóa long quyết bá đạo, còn có Hạ Vũ Thân là 5 hệ người tu luyện. Tự nhiên so đồng bối người tu luyện cần hơn 10 lần tài nguyên. Dẫu sao phổ thông tuyệt mạnh cao thủ, một viên linh tinh có thể luyện hóa hấp thu 2 giờ trở lên, mà Hạ Vũ nhưng liền 15p đều vô dụng hoàn. Liền hấp thu xong 2 viên linh tinh bên trong linh khí, có thể gặp hắn tu vi tăng lên độ khó, khác với người thường à. Đối với lần này, Hạ Vũ sắc mặt không hơi thở không sóng, tiện tay vứt bỏ hóa là phấn vụn màu xám cho đá. Lần nữa cầm 2 viên linh tinh, hấp thu bên trong tinh thuần linh khí, luyện hóa thành chân khí của mình. Có linh tinh trợ giúp, Hạ Vũ tu vi ở một chút xíu chậm chạp tăng trưởng. Mặc dù tạm thời nửa khắc không phát giác ra, nhưng một ngày kế tiếp lại có rõ ràng tăng trưởng. Đối với lần này, liên tiếp bế quan 3 ngày, Hạ Vũ cảm giác bên trong đan điền 5 hệ chân khí sao động. Một cổ đột phá đến dục vọng, nổi lên trong lòng, 5 đoàn chân khí cũng sao động bất an. Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua tàn khốc, môi mỏng khẽ nhúc nhích, phá, ông, Hạ Vũ hai tay nắm linh tinh, bởi vì linh khí ngay tức thì hao hết mà hóa là phấn vụn. Quay lại trên mình bộc phát ra khí tức cường đại, rõ ràng cho thấy tuyệt mạnh tứ trọng thiên cảnh giới. Đối với lần này, không chỉ có nơi này, Hạ Vũ dài hô một hơi, đóng mâu tĩnh tâm tiếp tục tu luyện, không có bất kỳ tạp niệm nào, hấp thu linh tinh bên trong linh khí, luyện hóa hấp thu luyện hóa lại, chỉ như vậy tái diễn khô khan mà vô vị tu luyện. Đặt ở dĩ vãng Hạ Vũ đã sớm liệu quyết tử không làm, hết lần này tới lần khác lúc này đã thành thục Hạ Vũ. Càng ngày càng rõ thực lực tầm quan trọng, rõ ràng muốn phải bảo vệ người thân, cọ rửa khuất nhục, cần muốn thực lực cường đại. Ở võ tu giới, không có thực lực, hết thảy đều là nói chuyện vớ vẩn. Lời nói mặc dù có chút tục khí, nhưng là võ tu giới vạn năm không đổi chân lý. Đối với lần này, Hạ Vũ lần này là quyết tâm bế quan, lưu lại ở bên trong mật thất tu luyện, làm tiểu chiến thần hiếm lạ không dứt. tới Hạ Vũ bên trong tiểu viện đi loanh quanh thật nhiều lần. Lẩm bẩm, cái này tiểu sư thúc là rồi tính sao? Trước kia tại học viện thời điểm, hắn ồn ào như vậy đằng tính cách, có thể không giống như là có thể bế quan tu luyện người à. Tiểu sư đệ trải qua một ít chuyện tình, biết tu luyện tầm quan trọng, ta xem ngươi cũng nên bế quan. Ngươi sư thúc lúc nào xuất quan, ngươi liền lúc nào xuất quan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-qiuoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-mây-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.